Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 141, Cơn thì đến hồi kết. Thường Ác bị Quy Bất Quy chộp lấy, tỏ vẻ sợ hãi mà nhìn ông già, nói: "Tiểu yêu ta chỉ là một cấm vệ vương cung, sao có thể biết được nhiều như vậy chứ? Nếu không phải đi tìm yêu vương, ta cũng không thể phát hiện ra căn mật thất cất giữ thiên tài địa bảo kia được." Nghe Thường Ác nói như vậy, Quy Bất Quy mới lỏng tay, buông con yêu quái ra. Do dự một chốc, ông già quay đầu lại, liền nhìn Ngô Miễn và Bách Vô Cầu nói: "Xem ra không đi yêu sơn một chuyến thì không được rồi. Nếu thần chủ thật sự gom đủ thiên tài địa bảo luyện chế thần khí thì rắc rối lớn. Lần trước là ông già ta chơi chiêu mới thắng được, lần này thì không có nhiều may mắn như vậy đâu." Một lát sau, mấy người và yêu đi theo Thường Ác dẫn đường đến mật thất cất giữ thiên tài địa bảo trên yêu sơn. Yêu vương mất đầu nằm trên mặt đất, máu tươi loang thành vũng lớn. Trông thấy thiên tài địa bảo trong mật thất nhiều không đếm xuể, Quy Bất Quy cười khổ một tiếng nói: "Ông già ta cơ bảo sao năm đó lão Cường Biển hào phóng thế, mở hẳn cửa kho báu cho ông già ta tùy ý vào lấy đồ. Hoa già lão ta vẫn còn giấu của riêng, không ngờ trên yêu sơn lại cất giữ được nhiều thiên tài địa bảo đến vậy. Mọi người tìm thử xem, ở đây nhất định còn có một quyển danh mục." Quy Bất Quy vừa nói vừa bước vào trong mật thất, nhìn quanh vài lượt đã thấy trên bệ đá đầu tiên có một quyển danh mục thiên tài địa bảo làm bằng da dê. Bên trong ghi chép giới thiệu chi tiết về những thiên tài địa bảo đã được cất giữ trong mật thất này. Ông già lật qua vài tờ xem thử, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Sau khi đọc hơn được quyển danh mục, Quy Bất Quy gấp lại quyển sách da dê, mặt mày khổ não nói với mấy người và yêu: "Xem những thiên tài địa bảo được ghi trong danh mục thì cũng đủ cho thần chủ luyện ra 3 cái thần khí. Hiện giờ hắn còn cướp được thần thể của yêu thần. Sợ bên như vậy, lục trường nên phá hủy bộ da đó đi." Nói xong câu cuối cùng, Quy Bất Quy còn cố ý vô tình liếc mắt nhìn sang Bách Vô Cầu. Lục trường ông già còn có ý định một ngày nào đó có thể trả lại thân thể của yêu thần cho Bách Vô Cầu, nên mấy lần lừa không dứt khoát xử lý thân xác kia. Quy Bất Quy cũng không thể ngờ được sẽ có ngày phát sinh tình huống thế này. Chứ không thì đừng nói là thân thể của Bách Vô Cầu, cho dù là thân xác hiện tại hắn đang mang, trong tình thế bất đắc dĩ thì cũng đành vứt bỏ. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Quang Nhân trầm ngâm một lúc rồi mở miệng nói: "Luyện chế thần khí luôn cần phải có thời gian, nếu bây giờ đi bắt thần chủ thì vẫn kịp đây. Trong tay chúng ta có đế băng, còn có trảm côn khắc chế được hắn. Thần chủ chẳng qua lại thay đổi thần thể khác mà thôi, cục diện vẫn còn trong tay chúng ta." Quy Bất Quy lắc đầu nói: "Đại phương sư ngươi nói câu đó mà không thấy chột dạ hả? Trước khoản nói có thể tìm được thần chủ hay không, nhưng lần trước là chúng ta quá may mắn, đây là hướng được thần chủ. Hắn trong lúc chủ quan không kịp trở tay mà bị mất một cánh tay. Hiện tại hắn đã đổi sang thần thể của yêu thần, đối với chúng ta sẽ nâng cao 12 phần cảnh giác. Cơ hội tốt như lần trước sẽ không xuất hiện nữa. Chưa kể lần này, sau khi thay đổi thần thể, Trạm Côn có thể nhận ra hắn hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Một kiện rơi đê băng kia cũng chưa chắc có thể trông cậy vào." Nói đến đây, ông già lại lần nữa thở dài, rồi tiếp tục nói với Ngô Miễn và Quảng Nhân: "Có điều đại phương sư nói cũng không sai. Luyện chế thần khí cần có thời gian. Nhờ lúc này, chúng ta nhanh chóng đến chỗ Từ Phúc đi. Nên gọi lão ta về đất liền hít thở không khí rồi." Bạch Vô Cầu không để ý mấy chuyện Quy Bất Quy nói. Tên thổ lộ đi đến bên cạnh thi thể yêu vương, cởi áo khoác đâm lên cho con yêu quái đã chết mất đầu. Sau đó gọi Thường Ác đến hỏi chuyện. Lâu trước chính ông đây chọn hắn làm yêu vương, ai biết được lại là đồ đoàn bệnh. Tên gì kia? Oát con này có con trai không? Mà con gái cũng được. Yêu sơn kiểu gì cũng phải có một vị vua. Bệ hạ, vô gì tiểu yêu ta không nên nói việc này, nhưng đến giờ thì không nói không được. Thường Ác liếc nhìn qua cái đầu bị cắt rời trông vô cùng gớm ghiếc của yêu vương, thở dài rồi nói tiếp. Yêu vương bệ hạ không ưng chuyện nam nữ hoan ái. Từ lúc đăng cơ đến nay, tuyển mấy vị hậu phi vào cung chỉ để trang trí thôi. Mỗi đêm đều chỉ tìm mấy nam yêu trẻ tuổi tuấn tú vào thị tẩm. Vì vậy cho đến giờ cũng không để lại một đứa con nối dõi nào. Bạch Vô Cầu nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Thường Ác. Hắn cau mày nói: tìm mấy nam yêu trẻ tuổi tuấn tú vào thị tẩm, thế thì có gì đâu. Trước kia ông đây còn ngủ cùng với ông già và Nhậm Lao Tam trong một phòng đấy còn gì. Cái này thì liên quan gì đến chuyện không sinh con hả? Vẻ mặt Thường Ác lộ vẻ cổ quái. Gà do dự một lúc rồi mới đáp: bệ hạ, yêu vương bệ hạ không giống bình thường. Ngài ấy không thích nữ sắc, mà thích làm chuyện chăn gối với một vài nam yêu, giống như loài người bọn họ gọi là đoạn tụ thâu đào, chính là không ngủ với đàn bà, ban đêm tìm một phòng đàn ông ngủ. Nói đến câu cuối cùng thì Bách Vô Cầu rút cuộc hiểu ra. Hà liền tỏ vẻ ghê tởm mà nhìn thi thể yêu vương nằm dưới đất. Tên thổ lồ muốn lấy lại áo khoác của mình, nhưng thấy áo đã dính vết máu nên chỉ đành bỏ luôn. Hắn phì nhổ về phía thi thể nói: thế, hóa ra người thích cái thể loại này. Sao lúc trước ông đây lại mù mắt mà chọn người chứ? Cái tên gì kia dám lấy áo khoác của ông đây đáp lên cho hắn? Ông đây phải đem người ra ngũ mã phanh thây, kẹp sao đưa cho tên quỷ bán mông này ngủ. Hắn là đứa con nôi dõi cuối cùng của lão yêu vương cương biện để lại trên đời. Này hắn chết rồi, dòng dõi cương thì đến đây coi như chấm dứt. Lúc này Quy Bất Quy thò qua nói một câu, rồi ông già nói tiếp: chuyện ở Yêu Sơn chúng ta không quản được, bây giờ đi tìm Tử Phúc đối phó thần chủ mới là quan trọng nhất. Đi thôi. Đã đến đây, Quy Bất Quy thở dài, sau đó vội vàng thi triển đồn pháp ngũ hành, cùng với Ngô Miễn Quảng Nhân trước sau trở về hậu viện của cửa hàng hiệu buôn Tứ Thủy trong huyện thành. Bạch Vô Cầu liếc mắt nhìn thi thể yêu vương lần cuối, rồi nói với Thường Ác: người cũng nghe thấy ông già nói rồi đấy, giờ ông đây cũng không có lòng dạ nào lo chuyện Yêu Sơn. Người thay mặt ông đây tuyên bố ra ngoài, chờ khi nào ông đây giải quyết xong chuyện bên ngoài rồi sẽ trở về tuyển chọn tân yêu vương cho các ngươi. Bảo lỗ yêu quái không biết đông sâu lý lẽ kia cụp đuôi vào hết đi, dám có ý tưởng không an phận, lúc nào về ông đấy đập chết hết đấy. Dặn dò xong xuôi, Bạch Vô Cầu cũng thi triển yêu thuật độn pháp biến mất trước mặt Thường Ác. Lúc sau, Ngô Miễn, Quý Bất Quý, Quảng Nhân và Bạch Vô Cầu một lần nữa tập hợp ở hậu viện cửa hàng. Lúc này trời đã sáng hẳn, đám người ở đây bởi vì không tìm thấy bọn họ đã nhào nhào loạn hết cả lên. Cùng may là mấy người bọn họ về kịp, ông già liền gọi Tiêu Đại Lang đến, sai ông ta dẫn người tiếp tục hộ tống Cao Như Bách đến bến cảng Tuyền Châu, sau đó đưa các quản gia lên thuyền ra biển tìm Tử Phúc cứu chữa. Có mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy sẽ thi triển đồn pháp đi đến bến cảng trước. Về chuyện thần chủ đã gom đủ thiên tài địa bảo thì Quý Bất Quy không nói rõ. Lâu này Tịch Ưng Trần và nhóc Nhậm Tam uống rượu hoa xong cùng liều siêu lào đảo trở về. Mới đầu Quy Bất Quy còn hơi lo lắng một già một trẻ này ở chung hồi lâu sẽ nhớ lại tình nghĩa lúc xưa. Để khi thấy bọn họ không thèm nhìn nhau, ông già mới yên tâm không nghĩ nữa. Do hỏi một hồi còn biết được đêm qua một người một yêu này vì một cô nương đầu bảng mà xuyên nữa đã đánh nhau. Thằng nhóc Nhậm Tam nói thì là: lẽ không phải sợ đánh không lại ngươi, tôi hôm qua nhân sâm bọn ta đã ra tay rồi ấy. Sau khi văn tắt giam câu kể lại chuyện xảy ra đêm qua cho Tịch Ưng Trần và nhóc Nhậm Tam, mấy người và yêu liền thi triển đồn pháp để đến bến cảng Tuyền Châu. Lúc này trên bến đã có mười mấy con thuyền lớn nhỏ đang chờ bọn họ. Quy Bất Quy cũng không có tâm trạng ngồi thuyền lớn hưởng thụ, mà tìm một con thuyền cao tốc chạy nhanh nhất, đỡ mấy người và yêu cùng lên thuyền chạy về hướng đội thuyền của Tử Phúc. Đã như thế mà Quy Bất Quy vẫn ngại thuyền chạy chưa đủ nhanh, liền bảo Bách Vô Cầu gọi Hải Yêu tới ở phía trước kéo thuyền chạy nhanh như bay lên khỏi mặt nước, phóng vèo vèo về hướng đội thuyền. Hành trình ban đầu phải kéo dài 10 ngày, kết quả chỉ vượt chập tối đã đến được vùng biển nơi đội thuyền neo lại. Nghe tin rất nhanh thôi sẽ được gặp sư tôn của mình, Đại phương sư Quảng Nhân vẫn luôn trầm ổn, cô bắt đầu cảm thấy căng thẳng khẩn trương. Lâu này mà lại dùng hải yêu kéo thuyền thì không khỏi có phần bất kính với đại phương sư Tử Phúc. Thế là Bách Vô Cầu lệnh cho hải yêu rút đi. Đang định sai đám thủy thủ lái thuyền đi tiếp, một thủy thủ vóc dáng cao cao đột nhiên hô lên. Đối diện có một con thuyền nhỏ chạy tới, trên thuyền chỉ có một người. Nghe thấy thủy thủ hô to, người trên thuyền đều đi lên bong thuyền, nhìn theo hướng ngón tay người đó chỉ. Liền thấy trên mặt biển cách thuyền hơn trăm trượng xuất hiện một con thuyền nhỏ. Đứng trên thuyền là một người trẻ tuổi mặc phục sức phương sĩ, đang điều khiển thuyền nhỏ chạy về phía thuyền lớn của bọn họ bên này. Nhìn thấy đại phương sư Tử Phúc phái người lại đây, Quảng Nhân và Hòa Sơn liền chỉnh trang lại quần áo. Nghe đến sắp được gặp lại vị sư tôn đã xa cách 2000 năm, đại phương sư tóc bạc thế mà còn run rẩy bàn tay. Nhìn con thuyền nhỏ tiến đến mỗi lúc một gần, ông ta dường như còn loáng thoáng nghe được phương sĩ trên thuyền đang mời mình và Hòa Sơn đi yết kiến đại phương sư Tử Phúc. Không lâu sau, hai con thuyền gặp nhau trên mặt biển. Quyền Bất Quỳ ra lệnh cho thuyền trưởng thả neo dừng thuyền, sau đó cười tủm tỉm nhìn phương sĩ trên thuyền nhỏ nói: "Tới đón tiếp bọn ta đi gặp đại phương sư Tử Phúc phải không? Từ khi nào mà đại phương sư lại khách khí thế? Đời này bọn ta thường xuyên qua lại, giờ con nhắm mắt lại cũng có thể tìm được đại phương sư." Không đợi Quyền Bất Quỳ nói xong, phương sĩ đối diện đã hành lễ với mọi người trên thuyền, xong xuôi mới lên tiếng nói: "Phương sĩ Hạ Hầu Mau phụng mệnh đại phương sư Tử Phúc tiến đến dẫn đường cho các vị. Nghe nói đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân Cung đến, văn bối thay mặt đại phương sư vẫn an đại thuật sĩ." Nghe thấy giữa bao nhiêu người mà Tử Phúc chỉ nhắc đến mình, Tịch Ưng Chân cười ha ha nói: "Sao gặp mặt rồi mà đại phương sư nhà các ngươi còn bày vẽ thế làm cái gì? Thuật sĩ ra ra cũng đâu có làm gì nhiều, không phải chỉ là năm đó bảo vệ lao ta an toàn một ngày, giờ lại thay lao ta làm mấy việc thôi sao? À, có gì đâu chứ. Thuật sĩ ra ra ta không để bụng. Nếu người không nhắc tới thì thuật sĩ ra ra đã quên sạch hết rồi." Chưa đợi Tịch Ưng Chân khoe mẽ xong, trong không khí đã truyền đến tiếng cười độc hữu của Ngô Miễn, rồi giọng điệu sắc sắc đặc trưng của nam nhân tóc bạc vang lên: "Phật sinh người nhắc đến chuyện của Tử Phúc và Tịch Ưng Chân lúc nào thế? Già rồi, da mặt càng dày, tài cũng ngãnh ngãng, trường sinh bất lão cũng chả có tác dụng gì." Từ khi Ngô Miễn khôi phục, miệng lưỡi cũng trở lại cay nghiệt như trước, ngẫu nhiên nói mấy câu cũng có thể sặc nghẹn Quảng Nhân Hòa Sơn. Chẳng qua đại phương sư tóc bạc trong lòng có điều thua thiệt Ngô Miễn nên không so đo, mà Ngô Miễn mấy ngày nay không có giao tiếp gì với Tịch Ưng Chân, lần này rốt cuộc không nhịn được mở miệng chẹn họng đại thuật sĩ: "Cái tên mặt trắng kia, người nói ai?" Tịch Ưng Chân làm sao chấp nhận chịu thiệt, lập tức trợn trừng mắt nhìn Ngô Miễn, ban đầu sắn tay áo lên chuẩn bị ra tay với nam nhân tóc bạc. Lâu này Quyền Bất Quỳ cười hì hì đi tới đứng giữa hai người, nhăn nhở nói với Tịch Ưng Chân: "Thuật sĩ ra ra, ý như thế nào làm nhân ra ngài còn không biết nữa sao? Lúc trước Tử Phúc Thiên Vị y trước khi ra biển đã đem môn đạo của phái phương si giao hết cho y, sợ y học không đầy đủ, đến cả bí tịch như Minh Nhân Trí cũng tặng luôn. Tham là không phải đao chẳng phải kiếm, làm nhân ra ngài còn nhớ không? Đó là pháp khí của đại phương sư đời trước, nói cho là cũng cho luôn. Rồi cái gì mà chảm côn đế băng với cả chiêm tổ càng không cần nói. Có lúc ta suy nghĩ, Ngô Miễn tuy rằng không phải đại phương sư nhưng lại xưng hơn đại phương sư nhiều. Hiện tại đã đến địa bàn của Tử Phúc, có cái gì thì lão nhân ra ngài cũng để mặt đại phương sư, đến lúc về đất liền rồi lại tìm y tính sổ. À, ta cũng ngứa mắt y lắm rồi đây, đại thuật sĩ ra ra ngài thay ta xả giận nha." Quê Bất Quỳ nói mấy câu này trong tâm là đang ở trên địa bàn của Tử Phúc, Tịch Ưng Chân làm sao không hiểu. Đại thuật sĩ hừ một tiếng nói: "Thế thì thuật sĩ ra ra ta để mặt Tử Phúc, chứ không thì hôm nay tên mặt trắng kia ăn bạc tay là cái chắc. Được rồi, đừng lề mề trễ nải nữa, Hạ Hầu Mao, giờ bọn ta đi theo người đến gặp Tử Phúc." Hạ Hầu Mao khẽ mỉm cười nói: Đại phương sư vừa mới tu sửa trận pháp, mời các vị đổi sang thuyền nhỏ theo ta cùng đi gặp đại phương sư. Quảng Nhân, Hòa Sơn, hai vị đại phương sư dừng bước. Đại phương sư Từ Phúc đa ban pháp chỉ, lệnh hai vị cố thủ đất liền, không được đến nơi này gặp mặt. Mời hai vị đại phương sư ở lại trên thuyền, chờ sau khi mấy vị khác trở lại là có thể cùng nhau trở về. Nghe Hạ Hầu phương sĩ nói vậy, thân thể Quảng Nhân khẽ chấn động một chút. Sau đó ông ta tỏ vẻ như không có việc gì, hành lễ với Hạ Hầu Mao ở dưới thuyền nhỏ, nói: "Vâng, vậy nhà sư huynh thay mặt Quảng Nhân vẫn an đại phương sư." Nghe thấy Quảng Nhân nói vậy, Hạ Hầu Mao vội vàng đáp lễ: "Không dám." Hạ Hầu Mao tuy là phương sĩ, nhưng là đồ đệ của phương sĩ Giả Kha, luận bối phận thì còn phải gọi đại phương sư Quảng Nhân một tiếng sư thúc tổ. Lúc này Hòa Sơn sắc mặt đỏ lử đứng dậy, nói với Hạ Hầu Mao: "Vậy nhà Hạ Hầu phương sĩ thay Hòa Sơn cầu xin với đại phương sư. Hai thầy trò ta đã 2000 năm không gặp đại phương sư, chỉ cần có thể hành lễ từ xa trước giá đại phương sư là được, tuyệt đối không chậm trễ công việc của đại phương sư." "Câm miệng!" Quảng Nhân kéo Hòa Sơn lại, sau đó nói với Hạ Hầu Mao: "Người đừng để ý lời nó nói, thầy trò ta sẽ ở lại đây chờ." Lời nói đến đây, Quảng Nhân quỳ gối trên boong thuyền, hướng về vị trí Hạ Hầu Mao xuất hiện, nghiêm chỉnh quy củ dập đầu lại 3 cái. Hạ Hầu Mao đi thuyền nhỏ, vị trí thấp hơn thuyền lớn, thế Quảng Nhân đột nhiên không thấy đâu, sau đó lại trồi lên. Trong lòng liền đoán được đại phương sư tóc bạc vừa làm gì. Nhìn phương hướng mà Quảng Nhân đang nhìn, hắn do dự một chút, rồi chỉ về một hướng khác nói: "Bên kia mới là vị trí của đại phương sư." Sắc mặt Quảng Nhân hơi đỏ lên, nhưng trên mặt không hề tỏ vẻ xấu hổ, lại lần nữa quỳ xuống dập đầu 3 cái về hướng mà Hạ Hầu Mao chỉ, xong rồi mới nghiêm nghị đứng lên. Hiện tại dù là Ngô Biến tính tình cay nghiệt, cũng không có ý định châm chọc đại phương sư tóc bạc. Ngoài trừ Quy Bất Quy tiến tới an ủi vài câu, mấy người còn lại đều đổi sang thuyền nhỏ, đi theo Hạ Hầu Mao về đội thuyền của Từ Phúc. Nhờ mấy con thuyền nhỏ đi xa dần, Hòa Sơn rốt cuộc không nhịn được nữa, hét lên một tiếng, sau đó nói với sư tôn của mình: "Đại phương sư, chúng ta trở về đi thôi. Đệ tử thấy trên thuyền vẫn còn thuyền nhỏ, để ta lái thuyền đưa ngài trở về đất liền. Khi nào đại phương sư Từ Phúc đích thân hạ pháp chỉ, chúng ta phụng chỉ tiến đến." "Hòa Sơn, sao ngươi có thể nói như vậy được?" Quảng Nhân âm u liếc mắt nhìn đệ tử của mình, nói tiếp: "Đại phương sư không gặp chúng ta, ăn có lý lẽ của mình. Ta xem đại phương sư như cha, làm sao lại có con trai giận cha được. Chờ đi, đại phương sư sẽ có lời dạy." Cùng lúc đó, về con thuyền nhỏ đi theo Hạ Hầu Mao dẫn đường vẫn tiếp tục chạy về phía tây. Đi được khoảng chừng một khắc, trước mặt mấy người và yêu chân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Màn biển đang buổi hoàng hôn đột nhiên sáng bừng lên. Mặt trời mây vừa rồi còn nghiêng về phía tây, thế mà chớp mắt đã ở giữa trời đằng đông. Ở vị trí cách chỗ bọn họ chừng hơn 100 trượng, có hơn 100 con thuyền lớn đang neo lại. Thấy được đoàn thuyền lớn, Hạ Hầu Mao quay đầu lại nói với mấy người và yêu: "Gần đây mới sửa lại trận pháp, đại vương sư nói nhìn trời đêm chán rồi, muốn ngắm trời sáng vài năm. Các vị mời đi theo ta, dưới biển có dị thú, các vị tuyệt đối đừng tự ý xuống nước." Trong lúc Hạ Hầu Mao nói chuyện, Ngồi bên Quý Bất Quý đã phát hiện có không ít hải thú chưa gặp bao giờ đang bơi lượn dưới nước. Chỉ là những hải thú này dường như khác với đám hải yêu, hoàn toàn không để ý đến khí tức tỏa ra trên người Bách Vô Cầu. Theo khoảng cách từ thuyền nhỏ đến đội thuyền ngày càng gần, hơn 100 con thuyền cũng nhìn rõ ràng hơn. Lúc này Bách Vô Cầu chợt mở miệng nói: "Không đúng, ông đây nhớ là mấy con thuyền này đều cũ nát lâu rồi mà. Thân thuyền chi chít toàn làm miếng vá, từ bao giờ lại trông như thuyền mới thế này?" "Con trai ngốc, nên con thuyền đó đã sớm nằm dưới lòng biển sâu rồi. Số thuyền này đều là ông già ta sau khi tiếp quản hiệu buôn tứ thủy đã cung phụng cho vị đại phương sư kia. Nhìn thấy con thuyền lớn kia chưa? Trông quen mắt lắm phải không? chính là đại hải thuyền năm đó chúng ta thường dùng đây. Lão ta không đi trông hải nhãn, như nào lại ra đây rồi? Nét tươi cười trên mặt Quy Bất Quy vẫn còn chưa biến mất. Đã thấy vị đại phương sư trong truyền thuyết kia xuất hiện trên bong thuyền con thuyền mình đang chỉ. Từ Phúc cười với tay về phía mấy người và yêu bọn họ, nói: tính thời gian thì các ngươi cũng nên đến rồi. Trận pháp ta vừa thay đổi, thấy thế nào hả? Ưng Chân lão huynh, từ ngày tạm biệt, không biết thế nào. Ngờ thế đại phương sư Từ Phúc chỉ trả hỏi riêng mình, Tịch Ưng Chân trợn trăng mắt, liếc nhìn Ngô Miễn một cái, rồi ngẩng đầu nói về phía Từ Phúc: thôi sĩ ra ra vẫn như thế thôi. Ngờ lại đại phương sư ngươi càng sống càng tự tại đấy nhỉ. Muốn nhìn trời đêm là nhìn trời đêm, muốn xem trời nắng thì xem trời nắng. Trở thấy đại phương sư ngươi sống ngoài biển xa xôi, lại có ai có thể sống ung dung tự tại được như ngươi chứ? Đúng vậy, muốn trông hải nhan lúc nào thì trông lúc ấy, sống ung dung phết nhỉ. Ngồi bên ở một bên không mặn không nhạt đế vào một câu. Quy Bất Quy nghe thế vội vàng thay y giải thích với Từ Phúc: ngồi bên đang khen ngài ấy mà. Nói đại phương sư ngài vì trông coi hải nhãn mà trấn thủ ở đây bao nhiêu năm, thật sự khiến người ta kính nể. Lão cao giả, tai ta không có điếc. Từ Phúc không để ý mấy lời Ngô Miễn nói, đại phương sư khẽ mỉm cười, vẫy tay với mấy người và yêu phía dưới nói: đến đây thì là khách, mời mọi người lên đây. Các người may mắn đấy, mẹ rượu mật mới nhất vừa ra lò, vừa vặn cho các người nhấm nháp một phen. Nghe Từ Phúc nói đến rượu mật, sắc mặt Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Tịch Ưng Chân đều có chút khác lạ. Vẻ mặt nam nhân tóc bạc hơi nhăn nhúm khổ não, lẩm bẩm nói: ta thả uống nước biển còn hơn. Ngồi bên người đừng bực bội, rượu mật lần này không giống rượu người uống trước đó đâu. Từ Phúc cười một tiếng tiếp tục nói: đều lên đây đi, để ta xem thử tiểu lượng của các người thế nào, có thể uống được mấy ly. Vì tôn trọng đại phương sư Từ Phúc, mấy người và yêu đều không thi triển phép thuần gì đi lên bong thuyền. Theo Tịch Ưng Chân dẫn đầu, từng người nối nhau bước chân lên thân thuyền, đi bộ lên bong. Lên đến nơi mới nhìn thấy ở đây đã bày biện tiệc rượu, ngoài trừ cá tươi thì còn có trái cây, rau xanh và thịt, hẳn là đều do hiệu buôn Tứ Thủy cung phụng. Từ Phúc đi đến cho mấy người và yêu, đích thân cao tài Tịch Ưng Chân dẫn đến ghế chủ tiệc, sau đó cười nói với hai người hai yêu còn lại: cả người tự tìm chỗ ngồi xuống đi. Cả người may thật, rượu mật lần này rất vừa miệng, cũng là mẻ rượu ngon nhất ta ủ được suốt cả ngàn năm nay. Trong khi nói chuyện, Từ Phúc đã tự tay rót cho Tịch Ưng Chân một ly rượu mật, nói: tinh gia đại thuật sĩ cũng đã nhiều năm không uống rượu mật do ta ủ rồi đấy nhỉ. Lần này nhất định phải uống cho sướng đầy một phen, chúng ta không say không về, thế nào? Từ lúc Từ Phúc rót rượu, sắc mặt Tịch Ưng Chân đã hiện vẻ khó coi. Thấy đại phương sư đưa ly rượu đến trước mặt mình, đại thuật sĩ cười khổ một tiếng, hai tay tiếp nhận ly rượu, nói: một ly này thôi đây, rượu của đại phương sư ngươi nặng đầu, uống được một ly đã xem như không tệ. Nói xong, Tịch Ưng Chân cầm ly rượu đưa tới bên miệng. Lúc này ông ta đột nhiên thấy do dự, cuối cùng nhắm mắt ngửa cổ chút ly rượu mật vào miệng mình, nuốt ngụm rượu xuống bụng. Rồi Tịch Ưng Chân chợt đứng phắt dậy khỏi chỗ. Ông ta đi quanh chỗ ngồi một vòng, sau đó lại đỡ chán ngồi lại xuống ghế. Mùi vị không tệ đúng không? Đây là công thức mới, một ly này bằng 5 ly lúc trước. Đại thuật sĩ ngươi xem như là người đầu tiên được nếm thử. Từ Phúc vừa nói vừa rót cho Tịch Ưng Chân thêm một ly, sau đó cười nói tiếp: chuyện tốt thành đôi, đại thuật sĩ lại uống thêm ly nữa. Rượu ngon như vậy, ngoài trừ ở chỗ ta thì trên đời này ngươi không tìm được hàng rượu mật nào như này nữa đâu. Nào, ngươi thay đổi công thức, một ly bằng 5 ly, tại sao không nói sớm? Trong khi nói, giọng nói Tịch Ưng Chân đã trở nên khàn khàn, nói thế nào cũng không chịu uống ly thứ hai. Cuối cùng chỉ vào ly rượu nói với Từ Phúc: khạch, đã uống một ly rồi, ngươi làm chủ tiệc mà lại không bồi, Thuật sĩ già già ta bắt bẻ, một ly không được, người phải uống ba ly. Vậy nghe theo đại thuật sĩ. Từ Phúc cười một tiếng, tự rót tự uống liền ba ly. Nhìn ông ta uống xong vẫn cười nói vui vẻ, sắc mặt Tịch Ưng Trần càng thêm khó coi. Đại thuật sĩ thở dài nói: Thuật sĩ già già ta vẫn luôn cho rằng thuật pháp của mình kém người không xa lắm, đến giờ mới hiểu được đại phương sư người là ngọn núi mà Tịch Ưng Trần ta vĩnh viễn khó có thể vượt qua. Nói đến đây, đại thuật sĩ thở mạnh một hơi dài thượt, bưng ly rượu trên bàn lên, đang định uống một ngụm thì đột nhiên nhớ ra tác dụng chậm của ly rượu này quá lớn không chịu nổi, thế là đành xấu hổ đặt lại xuống bàn cách xa một chút. Nhìn dáng vẻ của Tịch Ưng Trần, Từ Phục khẽ mỉm cười, sau đó quay sang đó với Ngô Miễn ngồi đối diện. Đại thuật sĩ hơi quá chén rồi, ngồi bên người có muốn uống một ly không? Rượu mật ngon như vậy mà lãng phí thì tiếc lắm. Quê Bất Quy ra sức đưa mắt ra hiệu, nhưng nam nhân tóc bạc vẫn cứ đứng lên nói một câu: Thật không biết người lấy đâu ra tự tin mà dám nói loại giấm mình ủ ra là rượu ngon. Sau đó y đi đến bên bàn Tử Phúc và Tịch Ưng Trần, cầm ly rượu để trước mặt đại thuật sĩ lên, tay trồ ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Khoảnh khắc rượu vào khoang miệng, ngồi mê liền cảm giác được miệng mình như bị nổ tung. Đây tuyệt đối không phải thứ rượu chua loét Từ Phúc ủ ra lúc trước, có một nguồn sức mạnh cực lớn theo chất rượu trôi vào khoang miệng. Mới đầu nam nhân tóc bạc muốn phun ngụm rượu này ra, nhưng khoe mắt lại lướt thấy Tịch Ưng Trần đang cười quái dị nhìn mình, giống như là đang chờ chế rượu. Thế là Ngô Miễn điều động sức mạnh hạt giống mà bọc lấy rượu trong miệng, sau đó từng chút một nuốt vào bụng. Sau khi cả ngụm rượu hoàn toàn trôi xuống bụng, cứ tưởng rằng nó sẽ sôi sục cuộn trào trong người, không ngờ rằng nguồn sức mạnh ẩn chứa trong rượu thế mà lại trực tiếp đi thẳng vào đan điền, hòa trộn làm một thể với thuật pháp bên trong. Cho đến khi nguồn sức mạnh này hoàn toàn dung hợp, Ngô Miễn loáng thoáng cảm giác được thuật pháp của mình đã tăng tiến thêm một chút. Nhìn ánh mắt tỏ vẻ khác lạ của nam nhân tóc bạc, Từ Phục khẽ mỉm cười nói: Dạ thì sao, cảm thấy ly giấm này của ta thế nào? Cũng coi như là ngon miệng nhỉ. Ta lại không phải tỏi, giấm người ủ còn ngon hơn nữa thì không liên quan gì đến ta. Ngồi bên đang nói chuyện thì thấy Từ Phục chuẩn bị rót ly rượu thứ ba, y không dám chắc mình có thể uống thêm ly nữa, lập tức xoay người đi về chỗ ngồi của mình, nói với Quy Bất Quy: Lão cáo giả, đây lượt ông. Sao mà không khéo thế nhỉ, hôm nay ông già ta kiêng rượu. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói: Mọi người đều uống rượu rồi, tiếp theo có phải nên nói chút chính sự không nhỉ? Đại phương sư, trên đất liền sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Thần chủ... Quy Bất Quy còn chưa nói xong, bay vào cầu ngồi bên cạnh ông già, đột nhiên đứng phắt dậy, tỏ vẻ bất mãn nói: Cả người nói ai nên uống đều đã uống rồi, có phải là khinh thường ông đây không? Ông đây nói thế nào cũng đã từng làm một nhiệm kỳ yêu vương, nó không chừng yêu vương đời kế tiếp cũng sẽ là ông đây. Sao hả? Chả lẽ ông đây không xứng uống một ly rượu quật Tử Phúc ngươi? Yêu vương bệ hạ muốn uống đương nhiên là không thành vấn đề. Tử Phúc vẫn một vẻ tươi cười nhàn nhạt, lại lần nữa rót đầy một ly rượu cho Bách Vô Cầu, sau đó tự mình cầm lên đưa đến tận tay Bách Vô Cầu nói: Bệ hạ mời. Nếu như không vừa miệng cứ việc nhổ ra, sẽ không ai... Chưa đợi Tử Phúc nói cho xong, Bách Vô Cầu đã vươn tay giật lấy ly rượu đưa lên miệng uống cạn. Bỏ ly rượu xuống bụng, tên thổ lồ vẫn bình thường như không. Hắn chép chép miệng nói: Cũng chẳng ngon lành gì. Đại phương sư, tay nghề của người thật là chẳng ra sao. Nói về ủ rượu, vẫn là ông già nhà bọn ta có nghề. Rượu chai cây ông già làm rót ra sóng sánh ngon lành, hương vị đó. Thấy Bách Vô Cầu uống cạn rượu mật của mình mà không có phản ứng dị thường nào, Tử Phục cũng không khỏi sửng sốt một phen, rồi rất nhanh đã hiểu ra, lẩm bẩm nói: Bệ hạ tiểu lượng tốt, đáng tiếc bệ hạ không giống người, rượu không thể dung hòa với đan điền, đáng tiếc. đang tưởng cho ly rượu mật này của ta. Lúc này Quý Bất Quý cười định nọt lên tiếng nói: Đại Phương Sư, đừng lo rượu mật gì đó nữa, hiện tại thiên hạ đã sắp về tay thần chủ hết rồi. Thiên tài địa bảo hắn đã gom đủ, lò thần khí thứ hai sắp sửa luyện thành, để lúc đó thiên hạ không còn tu sĩ nữa, Đại Phương Sư người cũng không cần ở lại đây trông coi hải nhãn, sợ là chỉ một con yêu linh nho nhỏ cũng có thể lấy mạng Đại Phương Sư người. Quê Bất Quê, người vẫn là kiểu cách đó, thích dùng hiểu biết của mình suy đoán bản lĩnh của ta. Từ Phúc cười một tiếng, chỉ vào bình rượu bên người nói tiếp: Người đoán xem ta sản xuất ra rượu mật thế này là để làm gì? Trong khi nói, Từ Phúc đã đứng dậy đi đến bên mạn thuyền, đứng ở đó quay đầu lại nói với mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy: Trên đất liền không còn tu sĩ thì vẫn là đất liền, thần chủ làm gì cũng không phải là muốn hủy hoại nó. Nhưng nếu hải nhàn không có người trông coi, nó sẽ mở rộng ra vô hạn. Đến lúc đó thiên hạ đều là yêu linh, dưới gầm trời này không còn chỗ cho con người đặt chân. Trong lúc Đại Phương Sư nói chuyện, mấy chục con thuyền lớn che chắn trước mặt mọi người đồng thời tản ra, để lộ đằng sau đó là con mắt biển tối om kia. Lúc này mấy người vợ yêu mới phát hiện trên 7-8 con thuyền lớn vây quanh hải nhãn, mỗi thuyền đều có một thần thức Từ Phúc tỏa chấn. Tuy thuyền lớn di chuyển ra xa, nhưng mấy vị Từ Phúc giống hệt nhau này vẫn một mực hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hải nhãn. Không thể ngờ mới còn mấy trăm năm không gặp, thuật pháp của Đại Phương Sư lại tinh tiến không ít, còn phân ra thêm mấy thần thức nữa, xem ra là công lao của rượu mật nhỉ. Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm đi tới, thời lúc Từ Phúc không chú ý đến mình, ông già lén cầm lấy nửa bình rượu mật trên bàn giấu vào tay áo. Từ Phúc tuy không quay đầu lại, nhưng nhất cử nhất động của Quy Bất Quy ông ta đều biết rõ. Đại Phương Sư cười lắc đầu nói: Lão cáo giả người vẫn như thế, muốn thì nói ta đã chuẩn bị lễ vật cho các người xong cả rồi, lúc nào đi mọi người đều có thể mang theo một bình rượu mật. Trong lúc Từ Phúc nói chuyện, Tiểu Phương Sư hầu tiệc đã đem lên cho mỗi người yêu một bình rượu mật đầy ắp. Biết loại rượu mật này có ích cho việc tăng cường thuật pháp, ngay cả đại thuật sư Tịch Ưng Chân cũng vui ra mặt mà nhận lấy lễ vật này. Bây giờ ngồi bên chật mở miệng nói: Vậy Quảng Nhân và Hòa Sơn thì sao, lễ vật của họ đâu? Nghe thầy Ngồi Bên nhắc đến đệ tử của mình, Từ Phúc thở dài. Đại Phương Sư nhìn nam nhân tóc bạc nói: Còn tưởng người với Quảng Nhân có mối thù sát thế, không ngờ người lại lên tiếng vì nó đây. Cơ nghĩ là lời này sẽ do đại thuật sĩ hoặc Quy Bất Quy nói ra, cuối cùng thế mà lại là ngươi. Nói đến đây, Từ Phúc quay đầu lại ngước nhìn ánh mặt trời trên cao, hít sâu một hơi rồi nói tiếp: Không gặp mặt Quảng Nhân là vì tốt cho nó. Năm đó thời điểm ta trợ giúp nó thành người trường sinh bất lão, đã hao hết duyên phận thầy trò giữa hai ta rồi. Để khi gặp lại sẽ là ngày nó mãn thọ, chứ không thì năm xưa lúc ra biển ta đã mang Quảng Nhân theo rồi. Nói đến số đệ tử của mình, vẫn phải kể đến Quảng Nhân. Nói đến đây, Từ Phúc lại lần nữa thở dài, tiếp tục nói: Phải Phương Sĩ lúc trước lý ra phải kết thúc trong tay ta, ta lại lấy cớ ra biển mà truyền lại chức Đại Phương Sư cho Quảng Nhân, để hai thầy trò nó và Hòa Sơn gánh lấy ác danh làm sụp đổ phái Phương Sĩ. Sau khi tông môn tiêu vong, hai thầy trò nó vẫn luôn cố gắng gây dựng bảo vệ mạch truyền Phương Sĩ. Tuy rằng Phương Sĩ ngày một suy tàn, nhưng đó đều là ý trời sắp đặt, không phải sức người có thể xoay chuyển được. Nhưng năm qua thầy trò Quảng Nhân Hòa Sơn đã vất vả nhiều rồi. Lời này của ngươi để nói trước mặt hai người bọn họ thì tốt hơn. Quy Bất Quy cũng thở dài, lấy nửa bình rượu giấu trong tay áo ra, nhấp môi một chút liền ho lên sặc sụa. Lão cao giảng ngươi, nếu muốn uống thì phải pha thêm rượu vàng vào. Pha theo tỷ lệ 1 phần rượu mật, 20 phần rượu vàng, như vậy ngươi mỗi ngày có thể uống một chút. Từ Phục liếc mắt nhìn Quy Bất Quy một chút, tiếp tục nói: Ta biết là làm khổ Quảng Nhân, nhưng mà cũng hết cách rồi. Có lẽ Lục Trường không nên nghịch ý trời, nhất định phải biến nó thành người trường sinh bất lão, cho Quảng Nhân đi luân hồi, làm đệ tử nhiều đời của ta cũng được. Cảm giác được bầu không khí có phần trùng xuống, Quyết Bất Quy lên tiếng đổi chủ đề. Nói chút chính sự đi, Đại Phương Sư. Hiện tại thần chủ đã chiếm đoạt thân thể yêu thần, còn gom đủ thiên tài địa bảo luyện chế thần khí. Chuyện này chỉ có người mới có thể kết thúc. Ông già ta muốn thương lượng với người một chút. Làm theo năm đó mới gửi bọn ta thay người trông coi hải nhãn, cho người rảnh rỗi mấy ngày, cũng đủ cho người trở lại đất liền xử lý thần chủ rồi quay về. Không cần lo lắng một trận đại bùng nổ như năm đó tái diễn. Hiện giờ đại thuật sĩ cũng ở đây, người công để 7-8 thần thức ở lại. Cho dù xảy ra đại bùng nổ thì mấy người bọn ta cũng trấn áp được. Tử Phục lắc đầu đáp, vậy thì ngươi xem thường thần chủ rồi. Năm đó hắn chính là đã theo hải nhãn trốn đi. Thần chủ đã thông hải nhãn, còn bày cấm chế ở dưới đó. Chỉ cần ta vừa đi khỏi, hải nhãn sẽ lập tức phun trào. Cho dù thêm cả đại thuật sĩ thì các ngươi cũng chỉ có thể bảo vệ được một ngày. Ta lại có bản lĩnh hơn nữa, cũng không thể nào kết liễu được thần chủ trong thời gian ngắn như vậy. Nghe Tử Phúc nói xong, Quy Bất Quy trầm ngâm một lát rồi nói, vậy thì cho bọn ta mượn 7-8 thần thức của ngươi, gắng gượng một chút chắc cũng đủ đối phó thần chủ. Ngươi đoán xem ta có mạo hiểm như thế không? Thần thức cách ta càng xa, thuật pháp tiêu hao càng lớn. Cái này đại thuật sĩ cũng biết, một khi thuật pháp tiêu hao quá lớn, bản thân ta cũng không nắm chắc có thể chấn được hải nhãn. Quy Bất Quy vẫn chưa chịu từ bỏ. Ông già liếc nhìn qua 7-8 thần thức phía xa, tiếp tục nói, vậy thì ông già ta lại nhượng bộ thêm một chút, không cần nhiều đến 7-8 thần thức. 3, 2, à thôi, chỉ cần một thần thức thôi, cái này chắc là không vấn đề gì chứ. Tử Phục Vân lắc đầu, ngược khi rõ ràng không dung thương lượng. Một cái cũng không cho được. Ta vừa mới nói rồi, trên đất liền không có tu sĩ thì vẫn là đất liền, nhưng một khi hải nhãn xảy ra chuyện, dưới gầm trời này sẽ không còn chỗ cho con người đặt chân nữa. Quy Bất Quy người còn chưa rõ sao? Vừa rồi người nói nếu thần khí luyện thành, bọn con yêu linh nho nhỏ cũng có thể lấy mạng ta. Câu này sai rồi. Thần chủ không dám tùy tiện đụng đến đại phương sư ta đâu. Hắn cũng không muốn thế gian bị hải nhãn nuốt hết. Nói như vậy tức là không thể thương lượng cho đại phương sư ngươi trở lại đất liền, đúng không? Lúc này Tịch Ưng Trần cũng nhíu mày lại, nhìn Tử Phúc nói tiếp, vậy thì thuật sĩ ra ra ta mặc kệ luôn. Nhưng đệ tử lúc trước của ta vẫn đầy người còn sống, cùng lắm thì thuật sĩ ra ra ta đi ăn trực bọn họ, và có thể ăn trực được nhiều năm nữa. Ngài thấy đại thuật sĩ cũng muốn bỏ gánh, Quy Bất Quy cổ quái cười một tiếng nói, thuật sĩ ra ra ăn trực không được mấy năm đâu. Đệ tử của lão nhân gia ngài cũng nhờ có thuật pháp trông đỡ mới sống được lâu như vậy. Để bọn họ không còn thuật pháp thì 8 phần là chết ngay tại chỗ. Mà ngài với thân thể trường sinh bất lão thì khác lắm đây. Lúc này thầy Tử Phung đã quyết tâm không rời đi, ngồi bên đột nhiên lên tiếng nói, vậy thì nói một chút về pháp khí này đi. Là đo người tặng nó cho ta là có ý gì? Trong khi nói, trên tay nam nhân tóc bạc đã biến ra thanh trường kiếm lấp lánh sáng trong như nước mùa thu. Ngồi bên đường ngang thanh kiếm ra trước mặt Tử Phúc, tiếp tục nói, pháp khí này khắc chế thần chủ, người đưa nó cho ta còn không phải là muốn mượn tay ta đối phó với thần chủ sao? Thế mà cũng không thấy ngươi làm gì được thần chủ nhỉ? Tử Phúc nói một câu trả đũa chuyện vừa rồi bị Ngô Miễn chẹn họng, sau đó khẽ mỉm cười nói tiếp, pháp khí này là trong lúc ta rảnh quá không có việc gì làm nên lôi ra luyện chế đỡ buồn. Luyện xong rồi lại không biết cất ở đâu, để mới để hỏi cho ngươi. Nếu ngươi dùng không quen thì trả lại cho ta cũng được. Tử Phung vừa nói vừa duỗi tay định tiếp lấy pháp khí trong tay Ngô Miễn, lại thấy nam nhân tóc bạc lật tay một cái, trường kiếm nháy mắt biến đi đâu mất. Đại phương sư chỉ cười, Nhìn Ngô Miễn tiếp tục nói: vẫn tiếc chứ gì, phong khí tặng cho người thì chính là của người, chỉ là người cũng đừng đem đi tặng bừa cho người khác. Đời này người không có duyên thầy trò với ai, bỏ đi thôi. Nghe Từ Phúc nói vậy, Ngô Miễn nhớ đến Triệu Chân Nguyên còn đi theo Tiêu Đại Lang, trước đó không kịp xử lý, chỉ để hắn đi cùng Cao Như Bách theo Tiêu Đại Lang đi gặp Từ Phúc, vốn là định ném tên này cho đại phương sư xử lý, hiện tại xem ra phải nghĩ cách khác rồi. Lúc này Quy Bất Quy lại gần giảng hòa, ông già cười tủm tỉm nói với Từ Phúc: thế thì đại phương sư ngươi nói về lai lịch của pháp khí này đi, nó với thần chủ có quan hệ gì, cho mấy người bọn ta biết rõ cũng tốt. Một lần Trảm Côn gặp được thần chủ đều như muốn liều mạng với hắn, thật sự khiến người ta khó hiểu. Cái này thì đúng là có thể nói một chút. Trong lúc Từ Phúc nói chuyện, đội thuyền phía sau ông ta đã lại lần nữa tiến vào vây kín Hải Nhãn. Thấy Hải Nhãn đã bị vây chặt, đại phương sư lúc này mới nói tiếp: đây là pháp khí của Phí Nguyên, người được tương truyền là người đầu tiên phi thăng thành tiên. Có điều khi đến tay ta thì pháp khí kia đã hư hỏng, ta mới luyện chế nó thêm lần nữa, luyện thành một thanh trường kiếm. Khi nói đến đây, Từ Phúc đưa tay chụp một cái về phía Ngô Miễn. Theo động tác của đại phương sư, thân thể nam nhân tóc bạc hơi lắc lư một chút, thanh trường kiếm lấp lánh ánh nước mùa thu vò ra khỏi thân thể y. Ngô Miễn thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, Trảm Côn đã đến tay Từ Phúc rồi. Đại phương sư nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, tiếp tục nói: truyền thuyết nói năm đó Phi Nguyên và một vị tu sĩ nữa cùng nhau phi thăng, kết quả vị tu sĩ kia gặp chuyện bất ngờ, bị lôi kiếp đánh chết. Phi Nguyên liền trở thành người đầu tiên phi thăng thành tiên. Một lúc đầu ta cũng cho rằng ông ta chính là vị thần chủ kia. Từ Phúc mới nói đến đây, Trảm Côn trong tay ông ta đột nhiên rung động, còn phát ra một tràng tiếng kêu rền rĩ bi phẫn. Đại phương sư lại nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm như đang vỗ về: biết, ta biết người chịu uất ức thấu trời, là người kia giả thủ đoạn, người mới độ kiếp thất bại đúng không? Người phi thăng không phải Phi Nguyên, mà là vị tu sĩ còn lại đúng không? Quy Bất Quy chợt bật cười khà khà tiếp tục nói: Phi Nguyên tiền bối trước khi bị lôi kiếp đánh cho hồn phi phách tán, đã đem giấu hồn phách vào pháp khí của mình. Về sau lại bị đại phương sư ngươi tìm được, luyện chế thành một kiện pháp khí khác. Có điều ông già ta còn một cái chưa rõ, người luyện chế ra pháp khí sao lại đưa cho Ngô Miễn dùng? Vừa rồi đại phương sư còn nói mình tội tình quảng nhân, thế thì pháp khí này vừa hay có thể đền bù nỗi khổ của hắn. Nhưng mà pháp khí này mặc kệ là đưa cho ai, ông già ta đều không cảm thấy đại phương sư người có chuyện gì tội tình thua thiệt Ngô Miễn. Chín tấm bản đồ, hàn giống, Minh Nhân Trí và Tham Lang đều đã cho Ngô Miễn, cũng không tiếc gì một thanh pháp khí này. Từ Phúc cười giảo hoạt, liền nhìn qua Ngô Miễn đang nhìn mình chằm chằm, tiếp tục nói: cho quảng nhân thì nó cũng không có phúc hưởng, không khéo còn ăn bệt từ pháp khí này, vẫn là Ngô Miễn người thích hợp hơn. Và lúc Tham Lang bị hủy, coi như cho y được hời. Nói đến đây, Từ Phúc dùng tay nắm thân kiếm, xoay ngược chuôi kiếm Trảm Côn trả lại cho Ngô Miễn. Đại phương sư nói tiếp: theo lời các người thì pháp khí này khắc chế được thần chủ, có lẽ chính là hồn phách mà Phi Nguyên tiên sinh giấu trong pháp khí này nhận ra thần chủ, để mới ra sức lao đến chém giết. Là Chiêm Tổ. Ngô Miễn nhận lại Trảm Côn, tiếp tục nói với Từ Phúc: chưa đoàn người có được pháp khí của Phi Nguyên, để cũng không biết xuất xứ của nó. Về sau lừa lấy được Chiêm Tổ của Quy Bất Quy, mới dùng nó bói ra lai lịch của pháp khí, đúng không? Rồi cũng là Chiêm Tổ bảo người đưa Trảm Côn cho ta. Nghe thầy Ngô Miễn nhắc đến Chiêm Tổ, Bạch Vô Cầu không nhịn được nói chen vào: cái mai rùa đen kia à, không phải nói dùng nó quá nhiều đã phế rồi sao? Chính là vì dùng để bảo vệ pháp khí như thế này nhiều quá nên mới phế đấy. Quy Bất Quy cười tủm tỉm tiếp lời, nói với Từ Phúc: nếu pháp khí đã để hời cho Ngô Miễn, Vậy đại phương sư ngươi làm người tốt đến cùng luôn đi. Nói xem chiêm tổ đã đưa ra quẻ tượng thế nào. Y là người kê liễu thần chủ hả? Quỷ bất quy người nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là thấy Ngô Miễn vừa mắt mới tặng pháp khí cho y. Từ Phúc khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Không cần phí sức nữa. Có thời gian đó thì chi bằng các ngươi trở về đất liền, truy tìm tung tích của thần chủ đi. Nhân lúc thần khí chưa luyện thành, các ngươi vẫn còn cơ hội đấy. Trong lúc Từ Phúc nói chuyện, ánh mắt Quỷ bất quy luôn nhìn vào Ngô Miễn và pháp khí trong tay y. Đại phương sư vừa nói xong, ông già cất tiếng cười bồi nói. Trước đó còn tưởng là đại phương sư thật sự là định bất chấp an nguy trên đất liền. Hòa ra người đã sớm hiểu rõ hết thầy. Đã qua 2000 năm rồi, đại phương sư người đúng là không thay đổi chút nào. À phải rồi, suy nữa thì quên mất cái này. Quỷ bất quy vừa nói, vừa lấy từ trong ngực áo ra bình sứ chứa hồn phách ôn thần, đặt nó xuống bàn tiệc trước mặt Từ Phúc rồi nói tiếp. Bên trong bình chính là hồn phách ôn thần. Từ này miếu to không nhận miếu nhỏ không thu. Thôi thì để lại đây cho đại phương sư giải sầu. Ngài nói kiện thần khí kia cần phải có ôn thần phát tán. Giờ hồn phách này ở trong tay đại phương sư ngươi, thần chủ cũng không thể làm gì được, đúng không? Thần khí đích xác là cần ôn thần phát tán. Đỡ uy lực của nó tàn đến tận chân trời góc bể. Nhưng mà lão giả ngươi vẫn nghĩ sai rồi. Từ Phúc cười một tiếng tiếp tục nói. Thứ cần dùng là thần thể của ôn thần, không phải hồn phách. Hồn phách của Quy bất quy ngươi có thể thi triển thuật pháp không? Tìm một tên tu sĩ có chút đạo hạnh đoạt xá thân thể ngươi. Chỉ cần biết rõ môn đạo là có thể thi triển những thuật pháp mà ngươi am hiểu. Là cao giả như người sao bây giờ lại hồ đồ thế? Những lời này đã thức tỉnh Quy bất quy. Ông già thông minh một đời, không ngờ đến chuyện này lại hồ đồ mụ mẫm. Trước đó vì chuyện thần chủ đoạt được thần thể của yêu thần, lại còn gom đủ thiên tài địa bảo cần dùng luyện chế thần khí, đã khiến Quy bất quy bị áp lực đến không thở nổi. Lâu ấy chỉ đinh ninh rằng hồn phách của ôn thần cũng là ôn thần, thế mà quên mất thần thể của hắn. Nhìn bộ dạng Quy bất quy ngẩn cả ra, Từ Phong lại cười một tiếng nói. Lão giả ngươi cũng đừng nói không mang theo thần thể ôn thần đến đây. Lần này thì hay rồi, một miếng mồi to như thế lại không dùng đến. Nếu về ngay bây giờ, có lẽ thần chủ còn đang mải luyện chế thần khí, chưa kịp lo đến thần thể của ôn thần đâu. Lâu này Nhâm Đậm Tam vừa luôn ngồi nghiêm chỉnh đột nhiên lên tiếng. Từ từ, sao nhân sơn bọn ta nghe đại phương sư ngươi nói cứ như là đang đuổi bọn ta đi thế? Mà ngày bọn ta đi thật xa mới đến được đây, đại phương sư ngươi không thể mới nói được mấy câu đã đuổi bọn ta đi như thế chứ? Có thế nào cũng phải giữ ở lại mấy hôm. Không đợi Nhóc Nhậm Tam nói xong, Từ Phục đang ngắt lời nó, chỉ vào mấy bình rượu trước mặt mỗi người. Ta ám chỉ như thế còn chưa đủ rõ ràng nữa sao? Số rượu mật này chính là lễ vật tặng các ngươi. Đến làm khách mà đi tay không, thế tại sao mà ta phải đưa lễ vật cho các ngươi? Đương nhiên là lễ vật tiễn khách rồi. Đã nói do rành rành như vậy, các ngươi còn định mặt dày ở lại đây? Bà đại phương sư ta còn có cách nào nữa? Cũng không thể nói huỵch tuẹt ra là các ngươi lượn đi cho nhanh được, đúng không? Lúc này ngay cả Bách Vô Cầu cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Từ Phúc. Hắn nhổ toẹt một cái, như đại phương sư nói. Thì, làm đi ông đây vui lòng, ở lại chỗ này của người không bằng. Ông già, mời ngày càng người tán chuyện với ông ta đi. Ông đây về tìm quảng nhân đây. Ông đây sẽ nói là Từ Phúc tìm được con trai ruột rồi, không cần nữa con xin được như hắn nữa. Khổ thân quảng nhân từ 3 ngày trước đã lo chuẩn bị tươm tất gặp mặt ngươi. Bạch Vô Cầu nói đến đây thì đứng lên nhảy thẳng từ trên thuyền lớn xuống dưới. Tên thổ lô cũng không ngồi thuyền nhỏ mà cơ thể đạp lên mặt nước đi về phía thuyền lớn của hiệu buôn Tứ Thủy đang neo ở đằng xa, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói. Quảng nhân à, tên khôn nhà ngươi mắt bị mù, nhận sai cha rồi. Ngươi coi ông ta như cha, ông ta xem ngươi như cháu ấy. Ngồi bên Quỷ Bất Quỷ và cả Tịch Ưng Chân vốn là một kéo Tử Phúc trở về đất liền sâu mai với thần chủ một phen. Nếu khi nghe vị đại phương sư này, lời trong lời ngoài mang theo ẩn ý, Quỷ Bất Quỷ dường như cũng đổi ý rồi. Ông già cười khà khà với Tử Phúc nói: "Đại phương sư ngươi đừng chấp thằng ngốc ấy làm gì. Bên ngươi còn phải trấn thủ Hải Nhãn, bảo ta cũng không tiện quấy rầy nữa. Thế này đi, mấy thần thức kia chọn bừa một cái đi theo bọn ta. Chỗ ngươi có nhiều thần thức như vậy, thiếu một hai cái cũng không ảnh hưởng gì. Thần thức trên thuyền lớn phía đông kia trông được đấy." Vừa rồi chính miệng ta đã nói, một thần thức cũng không đưa đi được. Tử Phúc liếc mắt nhìn Quy Bất Quy, chỉ vào bình rượu Bách Vô Cầu chưa kịp mang đi, nói: "Thường người có thể mang đi, cũng chỉ có mấy bình rượu mật này thôi. Lao già, chỗ ta còn nhiều việc, không giữ các người ở lại qua đêm được. Lại nói nơi này chỉ có ánh sáng mặt trời, một thế bầu trời đêm sợ là phải chờ mấy ngàn năm nữa." Đại phương sư người thật đúng là không đem chút tình cũ nào. Quỷ Bất Quỷ thở dài một hơi, cầm lên hai bình rượu mật của mình và Bách Vô Cầu, rồi nói với đồng bọn của mình: "Đã như vậy rồi thì ở lại đây cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cô Miên, Nhân Sâm, các người mang theo rượu mật, chúng ta trở về thôi." Sau khi nói, Quỷ Bất Quỷ đã đi đến mạn thuyền, đang chuẩn bị nhảy xuống thì Tử Phúc ở phía sau đột nhiên nói một câu: "Lão già, trông cho cái kiện đế băng của ngươi, nó không thể cũng bị tịt nòng được." Quỷ Bất Quỷ quay đầu lại nghi hoặc, liếc mắt nhìn đại phương sư. Có điều lần này ông già không lên tiếng, chỉ chớp chớp mắt, sau đó xoay người đi theo Bách Vô Cầu nhảy xuống khỏi thuyền. Hết chương 145. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.